Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, giải quyết không được phiền phức. A, đau đau đau, vặn vẹo mặt, lỗ mãng nam bị đau khom người. Đậu lớn mồ hôi từ trên trán nhỏ nhỏ xuống, đứng ngoài quan sát người cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây thật sự là hai cái kẻ lỗ mãng đụng vào nhau, hơn nữa giáp trụ nam vừa nhìn chính là tính khí không tốt, còn rất người có thực lực. Vì lẽ đó biết rõ tình huống không đúng, cũng không người nào dám tiến lên can ngăn, bị này một thân đồ thật gõ một hồi đầu. Không phải não xuất huyết cũng phải là não rung động, Isiriu Daito này một chảo có thể không nhẹ. Khôi lỗi thuật mạnh mẽ và người điều khiển sức mạnh thân thể không có quan hệ. Chỉ cùng chakra độ thuần thục có quan hệ. Cấp một khôi lỗi thuật dù cho chỉ có hạ nhẫn cấp bậc, có thể hạ nhẫn đã là có thể phi diêm tẩu bích, vượt nóc băng tường, nước lên phiêu, tiện tay xoa viên thuốc khủng bố siêu nhân, chỉ chuyên tâm khống chế một bộ con rối có khả năng phát huy ra sức mạnh là sức bùng nổ. Kéo kẹt, nam tử quần áo tay áo đều bởi vì này to lớn sức nắm mà bên trong toàn vặn vẹo. Bắp thịt cùng xương trong lúc đó đan xen ra kéo kẹt tiếng vang, chỉ cần lại dùng điểm khí lực bẻ gãy người bình thường xương là chuyện dễ dàng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Buông tay đi, buông tay đi, lỗ mãng nam vật liệu không kịp hối hận chính mình hôm nay lỗ mãng ra ngoài, cũng không ở bên người mang mấy người trợ giúp. Không phải vậy, cục diện cũng không sẽ bị động như vậy. Hắn chỉ biết là nếu như không mau mau xin tha, chính mình cánh tay này lập tức liền tàn phế, là thật sự muốn xong đời. Mạnh mẽ bị người từ trung gian nặn gãy, Isiriu Daito đột nhiên buông tay ra. Lỗ mãng nam về phía sau bịch một tiếng co quắp ngồi ở đất, cho dù buông tay ra, mới vừa rồi bị nắm nơi ở cũng rõ ràng hướng phía dưới ao hãm một khối. Phảng phất quần áo và đồ dùng hàng ngày vải vóc vò tiến vào da rẻ, đúng. Buông tay ra, Isiriu Daito vẫn không có thả lòng cảnh giác. Một tay nắm chặt chuôi đao, nghiễm nhiên một bộ muốn rút đao chiến đấu dáng dấp. A Tây ngồi dưới đất bưng mới vừa rồi bị nắm lấy tay, lỗ mãng nam vừa định muốn ngẩng đầu thoá mạ liền đối đầu Isiriu Daito, con mắt chỉ là như thế một chút, lỗ mãng nam như rơi vào hầm băng, lòng tràn đầy đầy linh rừng không ngừng run rẩy, không có mắt. Nguyên bản hẳn là con ngươi tồn tại địa phương chỉ có đen xì xì lỗ thủng thâm thúy như là có thể đem người hút vào đi, này giáp trụ dưới sẽ không không có thân thể đi không? Không thể nào có thể. Có thể cái kia không có mắt là xảy ra chuyện gì? Không chỉ là con mắt, còn có từ dưới ngưỡng mộ có thể nhìn thấy váy giáp dưới khe hở. Nơi đó vẫn không có thân thể. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ban ngày quái đản một niệm cũng này. Nam tử liền không dám thở mạnh một cái. Hắn bưng cánh tay bị đau hút hơi lạnh, cái này giáp trụ nam vừa nãy e sợ thật sự muốn đem cánh tay của hắn vặn gãy. Không phải đùa giỡn, mau nhanh đi. Hắn hiện tại chỉ muốn trước mắt giáp trụ nam đi nhanh lên, không có sao chứ. Đều nhường một chút, có người bị thương hay không? Trong hội trường bảo an xuyên qua đám người vọt tới, nhìn thấy ngã quỵ ở mặt đất nam tử cùng đứng giáp trụ nam, ai càng có uy hiếp độ một chút liền biết mấy cái bảo an lập tức liền muốn động thân tiến lên chế phục giáp trụ nam. Đều là cưỡng chế phục qua binh dịch nam nhân, trên tay vẫn có chút tư thế, không cần như vậy. Chúng ta chính là một điểm nho nhỏ ma sát mà thôi. Không cần như vậy. Quỳ một chân trên đất, lỗ mãng nam vội vàng đứng lên ngăn lại vài tên bảo an. Là ta sai trước, không cần làm lớn chuyện, hung hăng. Thế nhưng không có nghĩa là không, đầu óc tân kinh hạo hung hăng là xây dựng ở hắn so với thường nhân muốn cao hơn nhiều ra thế. Nhưng khi thật sự đụng tới như trước mắt này ác quỷ dạng nam nhân, bảo toàn mình mới là thứ nhất, việc quan trọng quá quỷ gì. giáp trụ dưới làm sao sẽ không có thân thể hắn, so với ai khác đều muốn vội vàng đem chuyện này đại sự hóa. Vậy dạng này, bảo an không quen biết Tân Kinh Hạo thân phận, nhưng cũng không muốn ở triển lãm hội lên xuất hiện đặc biệt gì tình huống. Xảy ra vấn đề gì bọn họ cũng là muốn viết báo cáo người trong cuộc, không muốn truy cứu. Hơn nữa nhìn lên không có vấn đề gì vậy thì thôi, có điều đây là nhà ai, công ty công nhân. Quá không có quy củ, nhất định phải cảnh cáo một chút phục hồi tinh thần lại. Cái kia âm u giáp trụ nam đã biến mất ở trong đám người, hả? Nhanh như vậy liền chạy đi. Đáng ghét, lỗ mãng nam ôm cánh tay đứng lên. Đầu tiên là xác nhận cái kia giáp trụ nam thật sự đi ra sau. Mới hung tợn gắt một cái, may là vừa nãy không bị người quen nhìn thấy biểu hiện của chính mình. Không phải vậy liền mất mặt ném lớn hơn. Thế nhưng sẽ không sai, hắn không có mắt. Tân Kinh Hạo nuốt ngụm nước bọt, hai chân đều ở đánh bày ra lần này liền triển lãm hội sau chuyên môn chuẩn bị giải trí hoạt động. Đều không có hứng thú. Sống sót sau tai nạn, Tân Kinh Hạo đầu đầy mồ hôi chạy đến bãi đậu xe quá quỷ dị ở rất gần nhau lân. Bằng chuyện xảy ra, Tân Kinh Hạo rất rõ ràng, lấy hắn này có tiền có nhàn thân phận của người trẻ tuổi, cũng hết sức tò mò đảo quốc xuất hiện siêu tự nhiên tình huống. Muốn không phải lệnh cấm, bọn họ đã sớm mang người tổ đoàn đi đảo quốc mạo hiểm. Tuy rằng không thể đi đảo quốc tiếp xúc, nhưng ở bản thổ làm điểm tông giáo nghi lễ vẫn là có thể. Tân Kinh Hạo cùng với những cái khác người đồng thời tiến hành tương truyền có thể tỉnh lại siêu năng lực nghi lễ, tốn không ít tiền. Tìm vị đào quốc đến thần đạo âm dương sư, dùng chính là thiên tân vạn khổ thu thập đến lông thiên sứ, cho dù nghi lễ cuối cùng thất bại, có thể ở cái kia trong lúc học tập đến tri thức cũng sâu sắc thêm hắn đối với siêu tự nhiên tồn. Tại lý giải, có thể cùng người thường như thế, cũng khả năng là không thể nào hiểu được hình dạng bề ngoài hôm nay ở triển lãm hội lên đụng tới. Gia hỏa. Nói không chắc chính là siêu tự nhiên, rốt cục chung cho chúng ta Nam Tảo Dương cũng xuất hiện siêu tự nhiên à, hoảng sợ. Đầu tiên là hoảng sợ qua đi chính là mừng như điên, bất luận thời đại làm sao biến hóa. Bọn họ loại này đã đứng ở đỉnh tháp người vẫn như cũ là đứng lặng ở đỉnh tháp tồn tại. Thời đại khuấy động là người bình thường thống khổ. Nhưng là bọn họ tiến thêm một bước thang trời, bất luận thời đại hòa bình cũng tốt, thời loạn lạc cũng được, chết đi nhiều nhất vĩnh viễn là tầng thấp nhất một đám người, có thể so sánh những người khác càng sớm hơn tiếp xúc được siêu tự nhiên. Vậy thì đứng ở chiều đầu thông thạo lái vào Giang Nam khu, lại đem ô tô vững vàng đứng ở gara bên trong. Tân Kinh Hạo mở cửa xe hít sâu một hơi. Chỉ có về đến nhà hắn mới sẽ cảm thấy nội tâm an ổn, việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền đem chuyện này nói cho phụ thân, phát động giao thiệp đi tìm triển lãm hội lên xuất hiện nam nhân quan hệ siêu phàm. Lại không đáng chú ý việc nhỏ cũng muốn chiếm được coi trọng, kéo kẹt, ngay ở Tân Kinh Hạo mới vừa xuống xe thời điểm. Trong nhà để xe đột ngột vang lên một cái không giống nhau âm thanh, ô tô phát sinh kéo kẹt âm thanh. Thân xe như lò xo dạng hướng lên trên bắn lên một cái độ cong. Lại như dỡ xuống cái thứ gì, một đoàn nhân hình giáp trụ bóng mờ từ gầm xe dưới chui ra. Không. Không phải chứ, Tân Kinh Hạo đầu óc chuyển rất nhanh. Nhưng hắn giờ khắc này tình duyên đầu óc của chính mình chuyển động càng chậm càng tốt. Như vậy liền đoán không được đón lấy chuyện sắp xảy ra, sáng loáng, trong bóng tối. Một cái làm bằng gỗ trường đao bôi qua Tân Kinh Hạo cổ cực kỳ tinh chuẩn, một đao chỉ là cắt qua động mạch, không có tạo thành cái khác, quá nhiều vết thương, chề môi di động rất là phạm nhân. Nhìn mặt trên Tảo Dương văn tự, Isiril Daito cũng không phân biệt ra được cái nào nút bấm mới là đóng tuyển hạng. Có điều giải quyết ồn ào phương pháp đều là nhất trí, lạch cạch, mộc mũi đao mang cắm vào di động. Giải quyết không được phiền phức,